One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 955, chương 945, ác ma lực lượng. Địch nhân thực lực là tính áp đảo. Cho nên dù cho liên hợp toàn thế giới lực lượng, phần thắng của chúng ta cũng không cao, cho nên chúng ta chế tạo 3 món binh khí. Chạy ra bờ ca các nhà khoa học tập hợp bờ ca vương quốc mũi. Nhọn kỹ thuật tại thủ đô nước chế tạo ra một chiếc mạnh nhất chiến hạm. Chúng ta xưng nó là Pluto. Gyojin to người cá công chúa có được câu thông hải vương năng lực. Các nhà khoa học ở đây trên cơ sở vì nàng tiến hành điều chỉnh. Để hắn có được hiệu lệnh trong biển tất cả sinh vật lực lượng. Đây cũng là hải chi vương người. Poseidon. Tốt nhất là nghỉ lại tại cổ thụ Sa Tăng đỉnh. Từ xưa đến nay trên đại dương bao la cấp cao nhất loài săn mồi. Cổ long Uranus. Trải qua sinh mệnh thừa số cải tạo về sau. Nó càng là có được không thể địch nổi lực lượng. Nó liền là thiên vương. Tập hợp tam đại binh khí mạnh nhất về sau. Chiến tranh rốt cục bắt đầu. Nghe Akainu sau khi nói đến đây. Bong thuyền tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Tam đại cổ đại binh khí nguyên lai là như thế tới sao? Raihat thì là hơi kinh ngạc ý thức được một vấn đề. Liền là Akainu vừa rồi nhắc tới. Cổ thụ Sa Tăng. Xưng hô thế này nghe tới cùng bảo thụ Adam. Dương thụ Eva tựa như là cùng một cái hệ liệt đó a. Với lại, trong truyền thuyết thần thoại liền là Sa Tăng dẫn dụ Adam cùng Eva. Cuối cùng dẫn đến nhân loại chê lưng nguyên tội. Ba cái này ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Raihat một bên suy tư. Một bên tiếp tục nghe Akainu tình hình thực tế tiếp sóng. Nguyên bản chúng ta coi là này lại là một cuộc ác chiến. Nhưng là không nghĩ tới chiến tranh viễn siêu chúng ta tưởng tượng thuận lợi. Bơ ca quân đội liên. Tục bại lui. Chúng ta rất nhanh liền đánh tới Red Line phía dưới. Bước kế tiếp liền là công bên trên Red Line. Một lần nữa tạo nên bơ ca. Mặc dù không biết vì cái gì. Bọn hắn không có sử dụng tối trung binh khí. Nhưng là, chỉ thiếu chút nữa. Thế giới liền có thể một lần nữa biến trở lại quá khứ cái kia mỹ hảo bộ dáng. Mà ta cũng có thể thực hiện cùng người cá công chúa ước định. Đem ngư nhân tộc cũng đưa đến trên đại dương bao la đến. Nhưng là, ngay tại quân đội đánh vào bơ ca vương thành thời điểm. Biến cố phát sinh, một bộ phận quân đội đột nhiên phản chiến. Cùng vương tộc quân cùng một chỗ vây công những quân đội khác. Chúng ta trong nháy mắt liền bị trọng thương. Tận đến giờ phút này chúng ta mới biết được. Nguyên lai đây hết thảy đều là im ra hỏa này giờ trò quỷ. Hắn thật lâu trước đó liền bí mật liên. Lạc vương tộc người. Sau đó trong bóng tối trưởng khống quân đội. Thừa cơ khởi xướng phản loạn. Tất cả mọi người bị hắn lừa gạt. Càng hỏng bét chính là. Hắn nắm giữ bơ ca tối trung binh khí. Cái kia một chiếc quá khứ trong mấy trăm năm bơ ca cạn kiệt tất cả kỹ thuật cùng tài nguyên tạo. Ra Noe Phương Chu, mang theo bọn hắn từ mặt trăng vượt qua mà đến. Đồng thời tại về sau đáp xuống Marizoa làm thành thị để bọn hắn ở lại bơ ca cuối cùng tạo vật. Nhã Thành, Robin sau khi nói đến đây. Dragon cùng Kuzan đã hiểu. Tóc đỏ trong miệng chính phủ thế giới nắm giữ tối trung binh khí rốt cuộc là thứ gì? Chỉ sợ sẽ là cái đồ chơi này đi. Im quay giáo một kích trong nháy mắt đánh sập liên quân. Ngày đó Red Line máu chảy bay xuống. Joy Boy lưu lại văn tự muốn dùng câu nói như vậy để hình dung Yahweh uy lực. Đó là chân chính thuộc về thần lực lượng. Cho dù là cổ yêu binh khí liên thủ. Cũng khó có thể chống lại. Càng hỏng bét chính là. Thiên vương cũng bị im thừa cơ cướp đoạt. Mà chiến trường tại Red Line chi đỉnh. Hải vương lực lượng cũng bị suy yếu đến cực hạn. Lực trên nhất thiên bình trong nháy mắt mất cân bằng. Liên quân cơ hồ bị đồ sát sạch sẽ. Chỉ có lấy Joy Boy làm đại biểu số ít lưu lại thế lực đào thoát. Đương nhiên, cũng có một bộ phận phe đầu hàng. Lựa chọn thần phục với im. Bọn hắn chính là tương lai chính phủ thế giới thiên long nhân tổ tiên. Bất quá những quốc gia này bên trong chỉ có một cái là đặc thù. Alabasta Kingdom tổ tiên cũng không có lựa chọn khu phục, nhưng là cũng thuận lợi vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. bởi vì im tên đầy đủ là Nefertari Im. Cái kia một đời Alabasta quốc vương coi như vẫn là cháu của hắn. Im cướp đoạt toàn bộ thế giới, phát sinh ở Marizoa sự kiện, cuối cùng biến thành đại bộ phận liên quân cùng bớ ca vương tộc bộ đội đồng quy vu tận. Mà bọn hắn những người còn lại thắng được chiến tranh thắng lợi. Im lấy bớ ca sau cùng nguyên lão danh nghĩa tuyên bố, bớ ca vương quốc chính thức giải tán, tổ kiến chính phủ thế giới để duy trì hòa bình của thế giới. Cho nên, cái này mới là chính phủ lai lịch. Kizaru kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Oa, nói như vậy, chúng ta tựa như là tại vì kẻ phản bội sân ga nha. Tokikake vuốt cằm, nghe xong vừa rồi cố sự về sau. Hơi có chút tinh thần trọng nghĩa người đều biết ai đúng ai sai. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Bất quá lúc này Akainu tức giận nói. Không nói trước đây là thật hay giả. Cho dù là thật lại như thế nào, cái kia đã là 800 năm trước sự tình. Cái kia im, cũng sớm đã hài cốt không còn, hắn lời còn chưa dứt. Bởi vì ngoại giới Nico Robin tiếp tục nói, người tương lai a, xin tha thứ chúng ta không chịu trách nhiệm. Tại ta lưu lại bản này văn tự thời điểm, ta đã chuẩn bị đi cùng im quyết một trận tử chiến. Đương nhiên, ta sẽ không có phần thắng. Hắn đem bơ ca tất cả kỹ thuật đều dùng tại trên người mình. Ta không thắng được hắn. Không ai có thể chiến thắng hắn. Thời gian cũng không thắng được hắn. Ta chỉ có thể đem hắn lưu cho các ngươi. Akainu nao nao. Cho nên, cái kia im hiện tại cũng còn chưa có chết. Cho nên có thể làm sự tình đều đã làm xong. Im bắt đầu xóa đi bơ ca vết tích. Cho nên tại Kozuki trợ giúp dưới, chúng ta đem đoạn lịch sử này ghi lại, đồng thời tản đến toàn thế giới. Minh vương ta cũng đã chôn giấu đi. Vị trí ta cũng khắc ở trên tảng đá. Nếu như ngươi không tìm được lời nói, học trò nhỏ tuổi cuối cùng ta cũng sẽ lưu lại địa chỉ. Về phần hải vương, chúng ta tính toán qua. Hải vương ước chừng mỗi 100 năm sẽ sinh ra một lần. Thời gian ước chừng là tại mỗi cái thế kỷ mới bắt đầu dáng vẻ. Nghe đến đó Dragon cùng Kuzan không khỏi lộ ra tiếu dung. Nếu như vậy, cái khác hay cái cổ đại binh khí tung tích liền đều rõ ràng. Cuối cùng, vì ứng đối Yahoe, chúng ta tập hợp, hiện nay có lực lượng bồi dưỡng ra thuộc về chúng ta tối trung binh khí. Sa tăng, cái này khỏa cổ thụ trái cây phi thường đặc biệt. Bọn chúng có thể tăng cường nhân loại thể năng, trí tuệ cùng tinh thần lực. Nghe nói ban sơ tự nhiên chính là bởi vậy mà đến. Đồng thời, bọn chúng đã không Ukitake, cũng sẽ không tự nhiên hư hao. Dù cho bị ăn sạch hoặc là tiêu hủy, bọn hắn cũng sẽ tự chủ trùng sinh. Cây này có được ý chí của mình. Nó cùng tất cả trái cây ở giữa tồn tại phương diện tinh thần liên hệ. Chúng ta phát hiện điểm này, đồng thời mừng rỡ như điên. Chúng ta tiêu hủy nguyên bản cổ thụ. Đồng thời một lần nữa nhân bản bồi dưỡng một gốc, chúng ta mượn dùng cổ thụ đặc biệt, bồi dưỡng ra đông đảo trái cây. Mỗi một khỏa trái cây chỉ cần ăn hết, liền sẽ tại gen cùng tinh thần song trọng phương diện cải tạo cơ thể. Giao phó mọi người năng lực đặc thù, dù cho dùng ăn người chết đi, năng lực cũng sẽ mượn từ cổ thụ năng lực trùng sinh. Mặc dù dùng ăn người lại bởi vậy mà trên lưng không cách nào bơi lội nguyên tội. Nhưng là ta muốn cái này tất nhiên sẽ là chiến tranh tương lai nhân tố trọng yếu. Mà chân chính trọng điểm ở chỗ, dù cho chúng ta đều đã không có ở đây, nhưng là, chúng ta lưu lại máy móc cùng cổ thụ bản thân y nguyên lại không ngừng chế tạo năng lực mới. Những năng lực này lại không ngừng trùng sinh. Bọn chúng sẽ ở dùng ăn người trên thân không ngừng hoàn thiện. Theo người sử dụng ý nguyện không ngừng tiến hóa, không ngừng trở nên càng mạnh. Tất cả mọi người bị đoạn văn này cho rung động. Đây chính là trái ác quỷ tồn tại. Với lại, trái ác quỷ lại là đang không ngừng tiến hóa lấy. Bất quá rung động về sau Dragon cùng Kuzan cũng có chút thất vọng. Cũng không thể trái ác quỷ liền là cái kia vì chính phủ tối trung binh khí mà chuẩn bị vũ khí a. Robin tiếp tục nói, bất quá, trái cây không phải trọng điểm ở chỗ cổ thụ Sa tăng.